Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Đông Vương Công. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân có thể là cảm nhận được thực lực nhỏ yếu mang tới nhục nhã. Trong lòng của bọn hắn đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kia chính là nhất định phải đề thăng mình thực lực, nhất định phải thuế biến, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên hoàn thành thuế biến. Hồng Mông tử khí tuyệt đối là cấp tốc nhất phương thức. Liền xem như biết rõ Hồng Mông tử khí tồn tại vấn đề, Thái Thượng Lão Quân cũng quyết định điên cuồng ngưng luyện ra Hồng Mông tử khí. Đương nhiên trong lòng của hắn, Hồng Mông tử khí vấn đề tối đa cũng chỉ là làm chính hắn bị Hồng Quân Lão Tổ khống chế lại, thành vì Hồng Quân Lão Tổ quân cờ mà thôi. Cái này lại không chết người. Lại nói, liền xem như không ngưng kết Hồng Mông tử khí, bọn hắn cũng không có khả năng trốn được. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ cô đọng Hồng Mông tử khí cũng không có tưởng tượng khủng bố như vậy, ngược lại là cam tâm tình nguyện bắt đầu cô đọng Hồng Mông tử khí. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn cảm giác được hết thảy trước mắt lại lần nữa trở nên tươi đẹp lên. Mà lại, hắn còn sinh ra một cái ý nghĩ, chỉ là cô đọng một đạo Hồng Mông tử khí liền có thể thành đạo. Nếu như ta có thể ngưng luyện ra ba đầu Hồng Mông tử khí, hơn nữa còn lệnh ba đầu Hồng Mông tử khí phân biệt cùng ta nhất khí hóa tam thanh diễn sinh ra tam thanh đạo nhân dung hợp, có phải là bọn hắn hay không cũng có thể thành vì thiên đạo thánh nhân? Đây chỉ là một ý nghĩ, Thái Thượng Lão Quân lại là muốn nhanh chóng ngưng luyện ra ba đầu Hồng Mông tử khí. Nếu như Tô Thanh biết những thứ này, sẽ chỉ đối với Thái Thượng Lão Quân tìm đường chết trình độ. Nhìn mà than thở, cô đọng Hồng Mông tử khí kia chính là tại không ngừng hấp thu hắn khí vận cùng công đức lực lượng, còn có tiêu diệt bàn cổ di trạch, làm bàn cổ che chở chi lực triệt để tiêu hao sạch sẽ, căn bản không cần chờ đến Hồng Hoang thế giới vỡ vụn, Hồng Quân Lão Tổ liền có thể đem hắn trực tiếp thôn phệ. Đợi đến thiên đạo bốn thánh sôi nổi rời đi về sau, Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, toàn bộ Tử Tiêu Cung giây lát ở giữa đã phát sinh đại biến. Trận trận quen thuộc giảng đạo âm thanh vang vọng tại Tử Tiêu Cung bên trong. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất có chút cổ quái. Cái này Hồng Quân Lão Tổ muốn làm gì? Hư không bên trong giảng đạo âm thanh đều là tam thi chi đạo. Mọi người đều biết, cái gọi là trảm tam thi chi đạo đều là âm mưu. Hiện tại, ngươi còn nói về trảm tam thi chi đạo, đây là đang trêu cợt ta sao? Chỉ là theo Tử Tiêu Cung bên trong, từng đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Cái này một vài bức hình ảnh chính là Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân Lão Tổ truyền đạo trang cảnh. Đông Hoàng Thái Nhất còn ở trong đó có thể nhìn thấy thuộc về mình thân ảnh. Đương nhiên, huynh trưởng của hắn Đế Tuấn cũng xuất hiện ở trong đó. Thấy cảnh này xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất hoặc nhiều hoặc ít có chút sầu não. Liền xem như bây giờ, hắn thành tựu hỗn độn ma thần cảnh giới, Hồng Hoang bên trong cùng sư huynh cùng một chỗ tung hoành Hồng Hoang tràng cảnh, vẫn y như là hắn vui sướng nhất thời gian. Chỉ là những này đều một đi không trở lại. Nửa ngày, hắn mới phản ứng được. Không biết Lão Tổ, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt nghi hoặc, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên, trong mắt của hắn đột nhiên đã bắt đầu kịch liệt co vào lên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Hồng Quân Lão Tổ trên bàn tay lưu chuyển lên vô tận thần bí quang mang, nhìn về phía hư không bên trong một thân ảnh. Cái thân ảnh kia, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là phi thường quen thuộc. Lúc trước, đạo thân ảnh này chính là Hồng Hoang bên trong Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công. Mà lại, Đông Vương Công kia là bị hắn tự mình chém giết. Bây giờ đâu? Theo Hồng Quân lão tổ trong tay thần bí lực lượng, quấn quanh ở Đông Vương Công trên người. Cái kia vốn là chỉ là một cái có chút hư ảo thân ảnh. Vậy mà dần dần trở nên phải chân thực. Quanh thân pháp lực vô cùng chân thật. Đông Vương Công bái kiến lão sư. Đông Vương Công hiển nhiên có chút không hiểu thấu. Rõ ràng ngay tại nghe đạo. Hơn nữa còn đang nghe thời điểm. Cảm ngộ ra trảm tam thi huyền diệu. Đem chính mình thiện thi chém ra. Hoàn cảnh bốn phía. Lại là giây lát ở giữa phát sinh biến hóa. Hắn ngay tại nội tâm cảnh giới. Lại là vừa hay nhìn thấy Hồng Quân lão tổ dáng vẻ. Lập tức trước bái kiến. Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh. Nhoáng một cái mà qua. Xuất hiện tại Đông Vương Công bên người. Bàn tay của hắn bỗng nhiên sinh ra lực lượng cuồng bạo. Đông Vương Công còn chưa rõ chuyện gì phát sinh. Cánh tay đã bị Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp vồ nát. Kia thật là vô cùng xúc cảm. Cùng khủng bố tiên huyết. Đều như nói, đây chính là Đông Vương Công. Ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi làm sao lại có thánh nhân thực lực? Lúc này Đông Vương Công đã chém tới thiện thi, là một vị đại thần thông giả. Mà bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất bộc phát ra uy năng. Vậy mà thần không biết quỷ không hay, đem hắn cánh tay vồ nát, tuyệt đối đã đạt tới thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Cái này, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là Đông Vương Công ý nghĩ, hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía Hồng Quân Lão Tổ. Lúc này Hồng Quân Lão Tổ lại là không nói gì thêm, chỉ là phất phất tay, trước mắt Đông Vương Công lần nữa biến mất vô tung, tựa như căn bản không có tồn tại. Ngươi muốn cho ta làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất không ngốc. Lúc này Hồng Quân Lão Tổ thi triển ra khủng bố thủ đoạn. Đem Đông Vương Công hiển hóa ra ngoài. Vì chính là nói cho Đông Hoàng Thái Nhất một việc. Kia chính là ta có thể đem huynh trưởng của ngươi Đế Tuấn. Từ hắn Hồng Quân giảng đạo niên đại. Trực tiếp kéo qua. Rất đơn giản. Phong thần lượng kiếp kết thúc trước. Đừng có quá nhiều tiểu động tác. Ngươi chỉ cần nghe lời là được. Nói. Một cái quanh thân lưu chuyển lên vô tận hỗn độn khí lưu cổ pháp hỗn độn chung. Đã xuất hiện, rời trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Theo về sau, Hồng Quân Lão Tổ chưa hề nói bất cứ chuyện gì. Đã triệt để biến mất, không còn tăm tích. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc, trở nên trước nay chưa từng có kích động. Hắn lộ ra có chút tràn đầy phấn khởi. Đến mức lúc trước Hồng Quân Lão Tổ đã từng nói. Một ngày hồn phi phách tán liền không thể trở về sự tình. Cũng bị hắn cấp quên mất. Dù sao, vậy bản thân chính là Hồng Quân Lão Tổ một cái thuyết pháp. Bây giờ, na so được với trước mắt Đông Vương Công, xuất hiện tại tới trước mặt rung động, đến chân thực, làm Đông Hoàng Thái Nhất biến mất, hiện lên ở thiên ngoại thiên ở giữa Tử Tiêu Cung đã biến mất. Lúc này Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân Lão Tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn toàn thân khí tức trở nên có chút hỗn loạn. Lúc đầu Tử Tiêu Cung bên trong 3.000 khách bên trong. Thuộc về Đông Vương Công thân ảnh. Đã triệt để biến mất không còn tăm tích. Thời gian chi lực quả nhiên là cấm kỵ. Cho dù là có Tử Tiêu Cung bên trong. Lúc trước 3.000 khách hình chiếu. Ta đem Đông Vương Công triệu hoán tới. Đã hao phí quanh thân 3 thành lực lượng, chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên xuất thủ, lại là xáo trộn ta tính toán, làm ta đụng phải thời gian chi lực phản phệ. Thực lực trước nay chưa từng có suy yếu, cũng may Đông Hoàng Thái Nhất bị tâm tình của mình ảnh hưởng. Không có phát hiện vấn đề của ta, nếu không sự tình liền trở nên phiền phức. Hồng Quân Lão Tổ tinh thông tính toán. Đế Tuấn chính là hắn kiềm chế Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn. Đáng thương Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không biết. Hồng Quân Đạo Tổ mượn nhờ Tử Tiêu Cung triệu hồi ra Đông Vương Công. Không chỉ có tiêu hao đại lượng bản nguyên, còn có một cái chỗ mấu chốt. Kia chính là Đông Vương Công. có thể từ thời đại Hồng Hoang Tử Tiêu Cung triệu hoán tới, là bởi vì hắn nguyên thần lạc ấn cũng không có biến mất tại Hồng Hoang bên trong, mà là vẫn tại luân hồi bên trong, cho nên Hồng Quân lão tổ mới có thể đủ để gọi ra Đông Vương Công xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục